Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, về Vân Lam Tông. Sư phó, chào buổi sáng, tiểu y tiên lười biếng chào hỏi nói, chào buổi sáng, tiểu tiên nhi, ngươi là không phải nổi giường. Cổ hà vỗ nhẹ hai lần tiểu y tiên lưng làm cho nàng tỉnh táo một điểm. Tiểu y tiên đã gặp nàng cùng cổ hà vẫn là đứng tối hôm qua trong đình viện. Biết cổ hà vì là không đánh thức chính mình, ôm nàng ở trong viện đứng một buổi tối, cảm động khẽ tựa vào cổ hà trong lồng ngực, tham lam hô hấp lấy khiến người ta an ổn khí tức. Cổ hà khẽ vuốt tiểu y tiên bộ tóc đẹp, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, cổ hà xác định tiểu y tiên đối với mình cảm tình. Mắt thấy sắc trời dần dần sáng lên, như vậy thầy trò hai người ôm đứng ở trong viện, bị người ngoài nhìn thấy chung quy không được. Bởi vậy dòng sông cổ, tiên nhi, đứng một buổi tối, nói vậy người cũng có chút mệt mỏi. Ta giúp người xoa bóp, để huyết dịch lưu thông. Tiểu y tiên mở hai mắt ra hiếu kỳ nói, sư phó còn hiểu xoa bóp. Luyện dược sư đại thể cũng mổ một ít dược lý tri thức. Hơn nữa cao cấp luyện dược sư đều là đấu khí cao thủ. Với thân thể người hiểu rõ phương diện cũng rất thuần thục. Có xoa bóp hai cái điều kiện tất yếu. Vì lẽ đó chỉ cần biết rằng một điểm xoa bóp lý luận tri thức là có thể rất nhanh học được. Cũng không toán nhiều khó. Chờ ngươi sau đó đến lớn đấu sư hoặc là đấu linh. Đi học tập cái này tin tưởng cũng sẽ rất dễ dàng. Ừ, cái kia đến thời điểm sư phó có thể chiếm được dạy ta. Sau đó sư phó mệt mỏi, ta liền giúp ngươi xoa bóp. Tiểu y tiên vung lên mặt vẻ mặt thành thật nói. Cổ hà cũng không phải hoài nghi tiểu y tiên, chỉ là cảm giác sâu sắc mỹ nhân ơn trọng. Nói, cố gắng. Cái kia tiểu y tiên đến này đế đô có cái gì muốn đồ vật sao? Tiểu y tiên nghiêng đầu nghĩ, nói, sư phó có thể đơn độc theo ta một người đi dạo một vòng đế đô sao? Đợi được thời điểm ta đụng tới thích đồ vật, sư phó sẽ giúp ta mua. Cổ hà một mặt bất đắc dĩ đồng ý. Đối với đi dạo phố, cổ hà thực sự không có hứng thú gì. Có điều đây là tiểu y tiên tự hắn thu đồ đệ tới nay để yêu cầu thứ nhất. Cổ hà cảm thấy làm sao cũng phải thỏa mãn một hồi. Đem tiểu y tiên ôm vào trong phòng của nàng. Dùng đấu khí xoa bóp. Đưa nàng bởi vì đứng một buổi tối có chút người cứng ngắc thanh tĩnh lại. Được rồi, tiên nhi, rửa mặt một hồi. Chúng ta ngày hôm nay muốn đi Vân Lam Sơn. Cổ hà xoa bóp xong xuôi. Quay về trên giường một mặt thỏa mãn tiểu y tiên nói. Nghe được cổ hà nói Vân Lam Sơn, tiểu y tiên liền nghĩ đến cái kia Vân Lam Sơn chủ nhân Vân Lam Tông Tông chủ. Không khỏi có chút không cao hứng. Có điều tiểu y tiên biết không phải là thất thường thời điểm. Nhã Phi cũng cho nàng nói không ít cổ hà chuyện lúc trước. Làm cho nàng biết. Vân Lam Tông Tông chủ không chỉ có là cổ hà ái mộ nữ tử đơn giản như vậy, cũng là cổ hà bá nhạc. Lần này đi Vân Lam Sơn không có chỗ thương lượng, tiểu y tiên quyết định cố gắng trang phục chính mình. Nhìn cái kia Vân Lam Tông Tông chủ đến cùng có bao nhiêu đẹp, có thể làm cho sư phó chân thành. Ở đem cổ hà đuổi ra khỏi phòng, tiểu y tiên từ nạp giới lấy ra chính mình tất cả quần áo ở trước gương đồng mặc thử, đồng thời có chút hối hận đem sư phó đuổi ra ngoài. Như vậy thì có thể làm cho hắn hỗ trợ xem cái nào bộ quần áo càng xinh đẹp. Cổ hà ngồi ở trên băng đá, suy tư về muốn đưa gì đó lễ vật cho Vân Vận cùng Yên Nhiên. Cùng lúc đó, phía ngoài Vân Lam Tông đệ tử ở cửa đình viện ở ngoài báo cáo nói. Đi Vân Lam Tông xe ngựa đã chuẩn bị xong. Cổ hà chỉ là đáp một tiếng, đi tới tiểu y tiên trước cửa gõ cửa nói, tiên nhi, xong chưa? Chúng ta phải lên đường. Sư phó, chờ, lập tức đi ra, tiểu y tiên qua loa đạo. không có đem toàn bộ quần áo thí một lần làm sao có khả năng tự ra phát đây. Nghe tiểu y tiên qua loa thanh âm của Cổ Hà, khóe mắt hơi co giật, quyết định tìm thời gian đi hỏi một chút Nhã Phi. Tiểu y tiên lần kỳ quái nguyên do, lại đợi hơn nửa canh giờ. Cổ Hà hơi có chút thiếu kiên nhẫn thời điểm, tiểu y tiên mới từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy tiểu y tiên lúc này dáng vẻ, Cổ Hà cảm thấy bởi vì chờ đợi sinh ra buồn bực quét đi sạch sành xanh. Chỉ thấy trên người mặc một bộ màu đỏ tía để quấn cành bảo bình trang hoa quần dài. Trên chân mặc chính là phù dung màu sa tanh dày. Gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng bay lượn, cả người tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Mây đen giống như tóc bị vãn thành một đơn giản theo búi tóc. Đem một nhánh thanh nhã nạm thanh kim thạch lược châm mang theo. Thấy Cổ Hà trong mắt kinh diễm, tiểu y tiên trong lòng vi hỉ. Hừ, ta còn là có thể mê hoặc sư phó mà. Cổ Hà đi tới tiểu y tiên bên người, đưa tay đặt ở tiểu y tiên trên đầu. Đưa nàng thật vất vả biến thành vật trang sức làm loạn. Tiểu y tiên hét thảm một tiếng, bưng đầu khóc không ra nước mắt nhìn Cổ Hà. Sư, phó, ngươi để người ta kiểu tóc đều làm rối loạn. Điều này khiến người ta làm sao ra ngoài a? Đây coi như là đưa cho ngươi một trừng phạt. Thời gian quan niệm là rất quan trọng. Cổ Hà đưa tay từ tiểu y tiên trên đầu lấy xuống, nghiêm túc nói. Tiểu y tiên từ nạp giới lấy ra một mang theo khăn che mặt nón rộng vành, đội ở trên đầu, vừa đi một bên khí hưu hưu nói. Thối sư phó, xấu sư phó, sau đó không để ý tới ngươi. Chuẩn bị đến trên xe ngựa ở thu dọn vật trang sức. Cổ Hà bất đắc dĩ nhún nhún vai, theo tiểu y tiên hướng về cửa xe ngựa đi đến. Đến trên xe ngựa, đem làm bằng gỗ cửa sổ của xe hợp lại. Tiểu y tiên không để ý tới ngồi ở một bên Cổ Hà, lấy ra một mặt gương đồng, bắt đầu thu dọn tóc. Gương đồng tuy rằng có thể nhìn thấy phía trước phần lớn, thế nhưng mặt sau có thể thấy không tới nha. Ngươi xác định không muốn sư phó giúp ngươi? Không muốn. Tiểu y tiên biểu hiện ra một bộ không muốn cùng Cổ Hà nhiều lời dáng vẻ. Chiếc xe ngựa này người kéo xe là nhị giai ma thú thủy nghiêu giác thú. Tính cách ôn hòa, sự chịu đựng rất tốt. Mà xe ngựa xe thể cũng là lấy luyện chế phổ thông dược đỉnh ly hỏa tinh chế làm mà thành. Hơn nữa bánh xe khổng lồ, cho nên nói tuy rằng hiện tại ngươi không có cảm giác đến cái gì sóc này, nhưng chiếc xe ngựa này chạy ra tốc độ đã đạt đến 100 bên trong mỗi giờ. Mà nơi này khoảng cách Vân Lam Sơn cũng bất quá 20 mấy dặm con đường. Đại khái 10 mấy phút đã đến. Nhìn tiểu y tiên nhìn mình chằm chằm ánh mắt, Cổ Hà khẽ mỉm cười nói tiếp. Như vậy ngươi là để sư phó giúp ngươi, vẫn là đẩy một con ngổn ngang tóc thất lễ đi gặp Vân Lam Tông người? Sư phó, xin ngươi giúp ta thu dọn kiểu tóc đi. Tiểu y tiên mắt liếc thấy Cổ Hà thỉnh cầu nói. Cổ Hà hài lòng bật cười, sau đó thật lòng giúp tiểu y tiên thu dọn tóc thành theo búi tóc. Nhìn khôi phục kiểu tóc, tiểu y tiên cảm giác cách Cổ Hà xa một chút, sợ hắn có đến đánh lén đem kiểu tóc làm loạn. Cái kia muốn tự tử đều có. Xe ngựa bắt đầu có một chút sóc này. Tiểu y tiên nghĩ thông cửa nhìn một chút là cái gì tình huống, nhưng lại sợ phong đem thật vất vả biến thành tóc thổi loạn, chỉ có thể bất đắc dĩ rất đúng dòng sông Cổ. Sư phó, ngươi không phải nói xe ngựa sẽ không sóc này à? Làm sao hiện tại liền bắt đầu điên bá? Xe ngựa chính đang leo núi, hành tại đi về trên núi trên bậc thang, vì lẽ đó có một chút sóc này, lập tức liền phải, Cổ Hà giải thích. Xe ngựa làm việc Vân Lam Sơn cầu thang, là Vân Lam Tông đệ tử bình thường hạ sơn lên núi phải làm cầu thang. Dọc theo đường đi tình cờ đụng tới mấy cái Vân Lam Tông đệ tử, đều hiếu kỳ nhìn gào thét mà qua xe ngựa. Có điều cũng không có máu chó ngăn cản xe ngựa, nhất định phải cổ Hà Hạ xuống cùng bọn họ cùng đi cầu thang. Không nói trên xe ngựa Vân Lam Tông tiêu chí, chỉ là như thế tôn quý xe ngựa cũng biết người ở bên trong cũng không phải là bọn họ có thể được. Vội lên, xe ngựa tốc độ cho dù là ở trên bậc thang cũng bất quá hơi hơi chậm một chút. Rất nhanh, đã đến Vân Lam Sơn quảng trường. Lái xe Vân Lam Tông đệ tử nhảy xuống cung kính nói: Đan Vương đại nhân, Vân Lam Tông đã đến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.